Chúng ta cùng nhau tốt nghiệp. Chương 38, trọng thương. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi Ngô Tà trở về trường học mãi cho đến cuối tuần thứ hai vẫn không có tin tức gì của Trương Khởi Linh. Ngô Tà càng lúc càng lo lắng. Mặc dù Giải Vũ Thần không sốt ruột đến nỗi giống Ngô Tà, nhưng trong lòng y cũng không yên. Lúc Hắc Nhãn Kính rời đi, hắn đã nói nhiều nhất là hai ngày sau sẽ quay lại. Nhưng đã qua bao lâu rồi mà vẫn bặt vô âm tín. Ngô Nhất Cùng gọi điện cho Ngô Tà hỏi cậu cuối tuần này có về nhà không? Cậu bảo dạo này tổ học tập khá bận rộn, có lẽ tuần này không về nhà được. Ngô Nhất Cùng nói rằng học hành đương nhiên rất quan trọng, nhưng phải chú ý đến chuyện nghỉ ngơi, đừng tạo sức ép quá lớn cho mình. Ngô Tà đáp lại qua loa rồi cúp máy. Ngồi một mình trên thảm trải sàn trong phòng ngủ, Ngô Tà hoàn toàn chẳng có tâm trạng học bài. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm điện thoại, đôi khi lại sợ mình đã vô ý tắt âm điện thoại, mà ngay cả cuộc gọi và tin nhắn của Trương Khởi Linh đều không nhận được. Các học sinh khác trong ký túc xá đã về nhà gần hết. Ngô Tà cứ ngồi trên thảm ngẩn người nhìn ra ngoài bầu trời đang dần tối mịt lại. Cậu không bật đèn, ngồi một lát rồi vô tình ngủ thiếp đi. Loảng xoảng, đột nhiên một tiếng động nặng nề vang lên. Ngô Tà giật mình tỉnh lại. Cậu vừa mở mắt ra thì thấy một bóng đen nhảy vào từ ngoài cửa sổ. Ngô Tà tưởng là Giải Vũ Thần, vừa định mở miệng chửi y thì phát hiện bóng đen nọ lảo đảo ngã xuống thảm. Cậu vội vàng tới xem xét, nương theo ánh trăng mờ ảo. Ngô Tà mới thấy rõ người kia vậy mà lại là Trương Khởi Linh. Ngô Tà gấp gáp đỡ Trương Khởi Linh dậy. Tiểu ca, cậu bị sao vậy? Ngô Tà chạm phải chất lỏng sau lưng Trương Khởi Linh. Cậu đưa tay lên nhìn. Toàn bộ tay cậu đều là máu tươi. Tim Ngô Tà bỗng chốc đập thật mạnh. Cậu vội vã nhẹ nhàng đỡ Trương Khởi Linh nằm xuống. Sau đó đứng dậy khóa cửa sổ lại rồi kéo rèm. Lảo đảo chạy đến mở đèn lên. Ngô Tà quay lại nhìn. Áo sơ mi màu trắng của Trương Khởi Linh nhuộm đỏ máu tươi. Thậm chí máu trên người hắn còn đang chảy xuống thảm. Khuôn mặt của hắn cũng tái nhợt đến đáng sợ. Ngô Tà run rẩy đưa tay đến trước ngực hắn. Cậu khẽ gọi Trương Khởi Linh. Nhưng thanh âm của cậu lại không nén nổi run rẩy. Tiểu ca, cậu làm sao vậy? Tiểu ca, tỉnh lại đi, đừng dọa tớ mà, đừng dọa tớ, cậu sao vậy, cậu mau nói đi. Ngô Tà vô tình chạm mạnh vào vết thương bên phải của Trương Khởi Linh. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng. Ngô Tà vội vàng buông tay ra, tiến lên trước mặt hắn rồi lo lắng gọi Trương Khởi Linh. Tiểu ca, cậu tỉnh rồi sao? Tiểu ca, cậu bị sao vậy? Sao lại bị thương? Tiểu ca, ánh mắt Trương Khởi Linh rời rạc nhìn cậu. Hắn nâng tay vuốt ve hai má Ngô Tà. Sau khi xác định trước mặt mình thật sự là Ngô Tà mới yếu ớt nói. Đừng đưa tôi đến bệnh viện. Em phải tự bảo vệ mình. Tay Trương Khởi Linh rơi xuống. Hắn lại lâm vào hôn mê. Ngô Tà sợ đến mức cầm chặt lấy tay hắn. Nhưng tay Trương Khởi Linh lại lạnh lẽo quá đỗi. Mặc cho cậu lay hắn gọi hắn như thế nào, hắn đều không có phản ứng. Cả người Ngô Tà chỉ toàn là mồ hôi lạnh. Cậu run rẩy lấy điện thoại gọi cho Giải Vũ Thần. Alo, Ngô Tà, tiểu hoa, cứu với, mau đến phòng ngủ của tớ. Mau lên, tiểu ca bị thương, tớ không biết phải làm sao cả. Cậu mau tới đây đi. Tớ đến ngay. Giọng điệu hoảng loạn của Ngô Tà khiến cho Giải Vũ Thần cũng sợ hãi. Sau khi cúp máy y liền nhảy cửa sổ ra ngoài. Ngô Tà nhẹ nhàng nâng Trương Khởi Linh dậy. Rồi cậu đụng đến một vết thương rất lớn sau lưng hắn. Cả khuôn mặt Ngô Tà lập tức nhăn nhó hơn. Cộc cộc cộc, Ngô Tà. Mở cửa sổ ra, giọng nói quen thuộc của Giải Vũ Thần ngoài cửa sổ truyền đến. Ngô Tà cẩn thận đỡ Trương Khởi Linh nằm lại trên thảm rồi chạy đến mở cửa sổ. Lúc Giải Vũ Thần đi vào cũng bị Trương Khởi Linh đang nằm ở đó dọa cho hoảng hồn. Y vội vã đi qua ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Ngô Tà cũng lại gần chỉ cho y xem vết thương trên người Trương Khởi Linh. Máu chảy nhiều như vậy. Chúng ta nên bấm 120 gọi xe cấp cứu đi. Dứt lời, Giải Vũ Thần lôi điện thoại ra. Ngô Tà vội vàng đè lại tay y, nói. Không thể gọi xe cấp cứu. Tại sao? Cậu xem hắn chảy nhiều máu như thế. Sẽ chết đấy. Giải Vũ Thần khó hiểu nhìn Ngô Tà. Vừa nãy tiểu ca có khôi phục một chút ý thức. Bảo tớ không được đưa cậu ấy đi bệnh viện. Cậu xem vết thương trên người cậu ấy này. Giải Vũ Thần nhìn miệng vết thương. Không phát hiện điều gì đặc biệt. Y nghi ngờ nhìn Ngô Tà. Ngô Tà nuốt nước miếng rồi mới đáp lại. Đây là vết thương bị xuyên qua. Một vết thương rất đặc thù. Tớ đã từng thấy trên người Phan Ca rồi. Cậu có biết không? Phan Ca là quân nhân đã xuất ngũ. Lúc còn đi lính từng bị thương do đạn bắn trong một lần chấp hành nhiệm vụ. Trên người tiểu ca chính là loại vết thương. Vết thương do đạn bắn. Một học sinh như hắn làm sao có thể? Giải Vũ Thần kinh ngạc nhìn Ngô Tà. Tớ cũng không biết, cậu ấy vào từ cửa sổ. Ngoài việc bảo tớ không được đưa mình đi bệnh viện, cậu ấy còn bảo tớ tự bảo vệ tốt bản thân. Nói không chừng, kẻ làm cậu ấy bị thương vẫn còn đang truy đuổi. Trước đây cậu nói đúng, lai lịch của cậu ấy không hề đơn giản. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể cứ trơ mắt nhìn hắn chảy máu. Hắn thật sự sẽ chết đấy. Ngô Tà nhìn Trương Khởi Linh đang nhắm chặt hai mắt. Máu đỏ vẫn chậm rãi chảy ra. Cả thảm trải sàn đều bị nhuộm một mảng lớn. Ngô Tà kéo tấm trải giường của mình xuống rồi xé thành mảnh nhỏ. Giải Vũ Thần giúp cậu băng lại vết thương trên bả vai Trương Khởi Linh. Tạm thời ngăn được máu chảy. Ngô Tà lại nhìn xung quanh. Sau đó đột nhiên cậu đứng dậy lấy tay đập vỡ chiếc gương to trong phòng ngủ. Gương vỡ thành từng mảnh sắc bén. Tay Ngô Tà bị cứa chảy máu đầm đìa. Giải Vũ Thần thấy vậy. Lập tức cau chặt mày rồi kêu lên. Ngô Tà, cậu làm cái quái gì vậy? Cậu điên à, tay cậu bị thương rồi kìa. Ngô Tà im lặng, chỉ bước đến lấy chăn trên giường mình đắp kín cho Trương Khởi Linh. Sau đó cậu đứng dậy nói với Giải Vũ Thần. Đi đến phòng y tế thôi. Bảo là vô ý bị ngã làm vỡ gương nên bị đứt tay. Trong phòng y tế có băng gạc cầm máu và các loại thuốc khử trùng. Chúng ta lấy thêm nhiều thứ nữa. Giải Vũ Thần lo lắng không yên nhìn máu đỏ đã thấm đẫm ống tay áo của Ngô Tà. Y vội vã đứng dậy đỡ Ngô Tà rồi đi đến phòng y tế. Lúc đi ra cửa, Ngô Tà cầm lấy cặp sách mình để ở cửa đưa cho Giải Vũ Thần. Cả hai người đến phòng y tế. Nhân viên ở đó đang chuẩn bị đóng cửa tan tầm. Nhìn thấy cả tay Ngô Tà đều toàn là máu. Nhân viên y tế sợ đến nỗi vội vàng mở lại cửa đưa hai người vào. Nhân viên y tế vừa xử lý vết thương cho Ngô Tà vừa sốt ruột hỏi. Thế nào đây nữa? Sao lại để bị thương như vậy? Nó sẽ ảnh hưởng đến mạch máu và xương cốt bên trong đấy. Trong phòng ngủ vô tình bị ngã rồi đụng trúng gương. Bị mảnh vỡ cứa đứt tay. Ôi trời! Sao lại có thể bất cẩn như vậy? Vết thương cạnh ngón út này phải khâu lại. Cậu chờ chút, tôi đi lấy dụng cụ. Nhân viên y tế nhanh nhẹn đi vào buồng trong. Giải Vũ Thần mở cặp ra bỏ hết băng gạc và các loại dụng cụ khử trùng tiêu độc trên khay vào. Nhân viên y tế quay lại nghi hoặc nhìn cái khay trống không. Nhưng tay Ngô Tà còn đang chảy máu. Đành vội vàng quay lại lấy thêm một lọ thuốc khử trùng khác trong ngăn tủ rồi mới cẩn thận khâu lại vết thương trên tay Ngô Tà. Cuối cùng cậu phải khâu 5 mũi. Cẩn thận đừng để vết thương dính nước hoặc vận động mạnh làm miệng vết thương rách ra. Cảm ơn bác sĩ, có thể cho tôi thêm băng gạc và thuốc khử trùng được không? Cuối tuần này phòng y tế không mở. Tôi sợ lỡ như vết thương lại có chuyện gì. Tôi cũng có thể tự mình xử lý tạm thời. Được thôi, không sao cả. Băng vải và thuốc khử trùng này cậu mang về đi. Còn thêm một ít thuốc cầm máu nữa. Phòng ngừa một vài trường hợp. Cảm ơn. Ngô Tả lấy hết tất cả thuốc cầm máu trong tay nhân viên y tế. Nhân viên y tế sửng sốt một chút rồi cũng đưa hết cho Ngô Tả. Giải Vũ Thần mang cặp lên rồi đỡ Ngô Tả rời khỏi phòng y tế. Vừa ra khỏi đó, hai người ngay lập tức chạy như bay về phòng ngủ. Vào phòng ngủ, Trương Khởi Linh vẫn còn nằm trên thảm. Ngô Tả lấy đồ trong cặp ra rồi quỳ bên cạnh Trương Khởi Linh. Sau khi xốc chăn lên, Ngô Tả lấy kéo phẫu thuật mà Giải Vũ Thần đưa cho cắt áo và mảnh trải giường bọc vết thương ra. Giải Vũ Thần đỡ Trương Khởi Linh. Ngô Tả học theo bộ dáng của bác sĩ dùng nước khử trùng rửa sạch miệng vết thương của Trương Khởi Linh. Sau đó bôi thuốc cầm máu lên rồi dùng băng gạc quấn lại miệng vết thương trên bả vai và ngực Trương Khởi Linh. Đến tận khi băng vải không còn thấm máu như tấm trải giường vừa nãy. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Ngô Tả mới dần dần hạ xuống. Cậu lại vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm. Giải Vũ Thần giúp Ngô Tả giặt khăn. Ngô Tả chậm rãi lau đi vết máu còn vương lại trên người Trương Khởi Linh. Sau đó cậu và Giải Vũ Thần cùng đỡ Trương Khởi Linh lên giường nằm. Đắp chăn cẩn thận cho hắn xong xuôi. Lúc này Ngô Tả mới mệt mỏi ngồi bệt trên mặt đất. Giải Vũ Thần lo lắng nhìn Trương Khởi Linh đang nằm trên giường. Y nói với Ngô Tả. Ngô Tả, hắn bị thương như vậy. Lúc ấy Hạt Tử và hắn lại đi cùng nhau. Tại sao bây giờ không thấy Hạt Tử đâu? Lẽ nào Hạt Tử cũng bị thương rồi? Hai người bọn họ bị tách ra. Ngô Tả nhíu chặt mày lắc đầu. Tớ không biết, cậu ấy chỉ bảo không được đưa cậu ấy đến bệnh viện và phải tự bảo vệ mình. Sau đó thì ngất đi. Có lẽ cậu ấy và Hạt Tử thật sự bị kẻ nào đó truy sát nên phải tách ra. Cậu có muốn gọi điện cho Hạt Tử không? Giải Vũ Thần gật đầu lấy điện thoại ra gọi cho Hạt Tử. Nhưng đầu bên kia đã tắt máy. Tắt máy rồi. Cậu đừng quá lo lắng. Hạt Tử chắc sẽ biết cách xử lý chuyện này tốt hơn chúng ta. Nói không chừng anh ta đã thoát rồi. Chờ Tiểu Ca tỉnh lại. Cậu ấy sẽ biết cách để liên lạc với Hạt Tử. Ừ, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Tớ sẽ trông chừng Tiểu Ca. Chờ cậu ấy tỉnh lại tớ sẽ gọi cậu. Chấm, Giải Vũ Thần cắn môi suy nghĩ một hồi. Bản thân y ở đây cũng không giúp được gì nữa. Vì vậy liền gật đầu đồng ý, Giải Vũ Thần nhảy lên cửa sổ. Trước khi đi còn quay đầu lại nói với Ngô Tả. Có chuyện gì thì gọi cho tớ. Ừ, cẩn thận một chút. Ngô Tả đóng cửa sổ lại. Sau đó cầm lấy chăn đệm và thảm trải sàn dính máu của Trương Khởi Linh vào phòng tắm. Rồi lại để gối đệm của mình trên mặt đất. Ngô Tả ngồi đó lo lắng trông chừng Trương Khởi Linh đang hôn mê trên giường. Cách Trương.